Chương 225, bị chơi hỏng sổ. Tổ trên mặt lộ ra có chút không dám tin thần sắc, có Chu Tờ khó mà tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Vũ khí mình lôi thần chi chủ ý, chính mình thế mà không có cách nào nhấc lên được đến, đơn giản cũng là làm cho người khó có thể tin. Hắn có Chu Tờ hoài nghi là không phải là cái gì người, tại lôi thần chi chủ ý bên trên làm tay chân không phải vậy lời nói thân là lôi thần sổ chính mình. Làm sao có thể không có cách nào nhấc lên được lôi thần chi chủ ý, hắn thề mình đã dùng hết đời này lớn nhất đại lực khí. Kết quả thanh này lôi thần chi chủ ý lại là không chút nào động vừa rồi thiếu nữ tóc vàng kia, rõ ràng có thể đem nó cho dơ lên. Kết quả đổi thành chính mình lại không được sao, làm sao có thể a, hắn là lôi thần Atso bởi vì dùng sức quá độ nguyên nhân, trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc, trên trán lộ xuất ra đạo đạo gân xanh, cắn chặt hàm răng bộ dáng nhìn, hắn đã là hết sức. Trên cánh tay bắp thịt gắt gao căng thẳng, bắp thịt đều tại run nhẹ nhẹ. Trên cánh tay một dạng cũng là gân xanh quay quanh, đáng tiếc vẫn không có cái gì ca ý ra mở dùng. Cho dù là hắn dùng hết toàn lực, nhuận nhì giống nhau là không nhúc nhích tí nào. Vết mồ hôi đã theo sổ khuôn mặt hướng phía cái cằm trượt xuống. Theo trên cằm mặt ria mép, sau đó nhỏ xuống tại lôi thần chi chủ y phía trên. Lôi thần chi chủ y bỗng nhiên lấp lóe một đạo hồ quang điện. Nhỏ giọt xuống vết mồ hôi trực tiếp bị bốc hơi. Tựa như là tại ghét bỏ lấy cái gì một dạng. Nhìn tựa hồ thật là có linh trí. Hắc ông bạn già, ta biết ngươi đang nói đùa, ngươi là tại cùng ta nói đùa đúng hay không? Khụ khụ, tốt, hiện tại chúng ta một lần nữa xô bông hai tay ra một lần nữa tụ lực, trên khuôn mặt nụ cười có chút miễn cưỡng. Bởi vì hiện tại hắn đã phát hiện có Chu Tờ không thích hợp. Hắn tuy nhiên có thể cảm nhận được Johnny bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Nhưng là hắn lại không có cách nào đem Johnny cho dơ lên. Thậm chí để cái này đại truy tự động một cái đều không được. Có Chu Tờ không tin tạt số lại một lần nữa bắt lấy cán búa, khẽ quát một tiếng hăng hái thực lực, trên cánh tay bắp thịt lại một lần nữa căng cứng, liền hai chân giày đều lâm vào bùn đất nửa cm, có thể lôi thần chi chú ý vẫn là không nhúc nhích, sổ biểu lộ liền càng thêm cứng ác. Càng Du cảm thấy rất không thích hợp. Chẳng lẽ đây cũng là phụ thân cho mình khảo nghiệm một trong sao? Vấn đề là chính mình muốn như thế nào mới có thể một lần nữa dơ lên nó, sau đó hướng cái kia kỳ quái phá cho chứng minh một chút, mình mới là chính thức lôi thần sổ. Ông bạn già, cái này trò đùa một chút cũng không dễ cười, thật không buồn cười. Tôi bây giờ nhìn cũng trải qua có Chu Tờ hư thoát, liên tục hai lần dùng hết toàn lực. Để hắn bắp thịt cả người đều đang phát ra y mắng thân âm. Trên cánh tay truyền đến mọi mệnh chi ý để hắn khó có thể tin. Chính mình lu cờ na ho trở nên nhỏ yếu như vậy, sổ có chút không cam tâm buông ra chính mình hai tay, có Chu Tờ nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại cái dạng này. Vì cái gì chính mình không có cách nào dơ lên lôi thần chi chú ý, chẳng lẽ mình đã mất đi lôi thần tư cách sao? Không, không có khả năng, hắn cũng là lôi thần. Ngay tại sổ có Chu Tờ hoài nghi nhân sinh thời điểm, một con kia để hắn hận đến nghiến răng chó. Vợ ơ y man lện bước bước loạn choạng ngẩng lên tiểu cầu đầu đi tới. Rõ ràng là một con chó tướng mạo nhưng thủy chung nện bước nhân loại tốc độ. Cái này cho người ta một loại không bình thường kỳ quái không hài hòa cảm giác. Có Chu Tờ hoài nghi nó đến tột cùng là chó vẫn là người. Huống chi con chó này giống như có không kém gì bất cứ người nào trí tuệ. Cái này liền càng để cho người hoài nghi nó đến tột cùng là một con chó còn là một người. Tôi đã nhìn thấy cái này để hắn không bình thường chán ghét chó, lấy một loại ngạo nghệ tư thái, để chống là vuốt chó ruôi ra, móng vuốt khoác lên cỡ lớn lôi thần chi chủ y cán búa phía trên. Sau đó nó này ngắn nhỏ vuốt chó, cũng không biết như thế nào nắm chặt cán búa. Tại sổ trận mắt hốc mồm biểu lộ phía dưới, cỡ lớn lôi thần chi chủ y lóe ra chói mắt lôi quang. Mà tay cầm cỡ lớn lôi thần chi chủ y xài khuyển sổ căn bản không nhận lôi điện ảnh hưởng. Những lam sắc đó lôi điện giống như là dịu dàng ngoan ngoãn tiểu xà một dạng du động. Sai khuyền sổ cũng sẽ không bị những lôi điện đó thương tới đến thân thể nó. Thật giống như thân thể nó hoàn toàn cũng là lôi điện vật cách điện một dạng. Sau đó tại sổ khiếp sợ không tên biểu lộ cùng dưới ánh mắt. Sai khuyền số một tay lấy cỡ lớn dồn ni dơ lên. Bầu trời khí tượng lại một lần nữa trở nên biến hóa thất thường đứng lên. Thu to lôi điện quấn quanh lấy sai khuyền số. Mắt chó bê nghệ liếc mắt trước mặt mạ vẹo sổ. Nó trong ánh mắt thật giống như để lộ ra một loại khinh bỉ thần sắc. Hiện tại sổ cho dù là lại thế nào thẳng thắn cũng tốt. cũng vẫn như cũ nhìn ra được đây tuyệt đối là khinh bỉ thần sắc, chỉ gặp xài khuyển xô đem cỡ lớn dồn nỉ ghét bỏ ném một cái, quấn quanh ở trên người nó tráng kiện lôi điện biến mất không thấy gì nữa, biến hóa thất thường thiên tượng lại một lần nữa khôi phục bình thường. Xài khuyển xô liếc mắt mạ vẹo xô, sau đó liên tiếp đâm mấy lần cái nút. Ta là lôi thần sổ, ta là lôi thần sổ, ta là lôi thần sổ, cuối cùng nó để chống một con chó móng vuốt không bình thường khó khăn dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Nhẹ nhàng hừ một tiếng, lại điểm một chút cái nút, ta là lôi thần sổ, sau đó trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía ạ ỉ bọn họ bên kia đi qua. Chỉ để lại giống như hoa đa mạ vập sổ vẫn ngốc trệ tại nguyên chỗ. Rồi trên mặt đã không còn là cái gì không dám tin biểu lộ. Cũng đã không còn cái gì không thể tưởng tượng. Càng đã không còn cái gì một mặt một bức, mà là hoàn toàn mặt không biểu tình. Tựa như là bị chơi hỏng một dạng. Hắn hơi có vẻ mờ mịt ánh mắt túi đầu mắt nhìn, bị ném ở một bên lôi thần chi chủ y. Sau cùng một chút hy vọng để hắn một phát bắt được càn búa. Dùng sức kéo một phát. Không nhúc nhích tí nào, vì sao lại cái dạng này, không thể nào là cái dạng này. À, nếu như đây là phụ thân cho ta một khảo nghiệm. Vậy tại sao lôi thần chi chú ý bị một người một chó dơ lên qua bị thiếu nữ tóc vàng kia dơ lên cũng coi như, dù sao giống như ta là tóc vàng, không chừng là phụ thân tư sinh nữ nhưng là con chó kia là cái gì cái tình huống, tuy nhiên nhan sắc cũng kém không nhiều, nhưng đó là một con chó A, hơn nữa còn là một cái không biết nói chuyện chó A, nó vờ ơ y mà cũng có thể vờ ơ y. Mà cũng có thể dễ dàng như thế dơ lên lôi thần chi chú ý, mấu chốt là nó vừa rồi thế mà. Thế mà còn tại này khinh bị ta sổ đã không phải là giống như bị chơi hỏng, hắn đã hoàn toàn bị chơi hỏng. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi mình có phải hay không lâm vào cái gì trong ảo giác. Nếu như không phải hắn trời sinh nhạc thiên phái, đồng thời còn không tim không phổi lời nói. Khả năng hiện tại hắn đã lâm vào một loại nào đó hắc hóa biên giới. Nhưng mà sổ hắn cũng không rõ ràng là, hắn đã rơi vào trong hố. Bởi vì sai khuyển sổ vừa rồi những động tác đó. Đều là Tony sở tạc để nó làm, mục đích rất đơn giản, chính là vì hốt du cái này ngô cờ đa y ca tư giờ này khắc này nói chuyện phiếm trong đám, loại này tiến hành một cọc dơ bẩn đi giao dịch. Ta, rất có tiền, ta là lôi thần số, cậu tử làm xinh đẹp ta, rất có tiền, lúc này liền cần nhân sinh đạo sư Tony thúc thúc ra sân, chờ ta đem cái này lôi thần hốt du quẻ, về sau hắn cũng là Tony thúc thúc ta trung thực fan. Ta, rất có tiền, ngày sau coi như thật làm một cái the ạ vẹn chờ đi ra, cái này lôi thần ngô cờ đa y ca tư, đến lúc đó cũng là đứng tại ta trận doanh bên này. Bầy viên ta, rất có tiền phát ra một ngón tay định hướng bao, vẹn vẹn bầy viên ta là lôi thần sở có thể nhận lấy bầy viên ta, rất có tiền hồng bao đã bị nhận lấy hoàn tất, bầy viên ta là lôi thần sổ là vận khí vương ta là lôi thần sổ, hắn giống như cùng hắn cái búa chia tay na ho tách ra. Ta là lôi thần sổ, may mà ta cùng ta cái búa quan hệ phi thường tốt. Cả gù ra đại tiểu thư, y lì dơ bẩn đi giao dịch, đáng thương mạ vẹo sổ. Ác long ga hò the tờ, đồng dạng là gọi sổ, vì cái gì cái kia lôi thần đần như vậy ác long ga hò the tờ. Đây đúng là lôi thần sao cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Ngao siêu hung, ngây thơ ngoại tinh nhân bi thảm địa cầu phương pháp, cuối cùng là hình người đoạ lạc. Vẫn là đạo đức trầm luân ta nghiêm trọng hoài nghi chúng ta đây là nhân vật phản diện nói chuyện phía bảy. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân ta thế nhưng là bị lôi thần chi chủ y tán thành chính nghĩa chi sĩ, làm sao có thể là nhân vật phản diện đâu không tồn tại á ngao ô siêu hùng, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người đại tướng kỳ dịch, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người Tony sợ tạc nhẹ nhàng ho khan một chút, quả nhiên tử tiền bối so với chính mình còn không biết xấu hổ. Sửa sang một chút trong lòng suy nghĩ về sau, hắn hơi thanh thanh chính mình cuống họng, hồi tưởng một chút trong lòng nghĩ săn trong đầu, hướng phía hô lớn bộ đi qua. Một màn này để củn sần các loại xì ẹn đặc công, lại một lần nữa một mặt mộng bức. Bọn họ những đặc công này đã đếm không hết, bọn họ hôm nay đã mộng bức bao nhiêu lần. Dù sao hôm nay chuyện phát sinh, nghiêm trọng khiêu chiến bọn họ thế giới quan. Cho dù là lâu năm đặc công củn sần cũng không biết muốn làm gì. Vạn có em mở bởi vì hắn máy truyền tin đã bị lôi thần chi chủ ý từ trường phá hủy. Lúc này cho dù là muốn hướng chứng mặn đầu bên kia bẩm báo, cũng là không có cách nào đem tin tức truyền ra ngoài. Cái này để củn sần không bình thường như cờ ca chư nở dê. Chỉ gặp Tony sở tạc đi đến xô bên người, nhìn lấy cái này một mặt cho tàn lôi thần sổ, Tony lộ ra một cái không bình thường hiền lành nụ cười. Ngươi mới vừa rồi là nói ngươi là lôi thần sổ, là thần minh á lạ lấm thanh âm để sổ nào nào, kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét. Đã nhìn thấy một người mặc câu phục kỳ quái nam nhân đứng tại bên cạnh mình. Châu cười khổ lắc đầu nói ra, nếu như ta nói ta là, ngươi sẽ tin tưởng ác không, ngươi sẽ không, ta đã không có biện pháp dơ lên lôi thần chi chủ y. Đã mất đi trở thành lôi thần tư cách, hiện tại ta liền một con chó cũng không bằng, liền một con chó đều sẽ khinh bị ta, niệm ai ta. Tony sở tắc mỉm cười lắc đầu, vỗ vỗ sổ bả vai. Hắn sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, không ta tin tưởng ngươi. Ngươi chính là lôi thần sổ biểu lộ lại một lần nữa ngốc trệ một chút, khó có thể tin nhìn trước mắt Tony Stark. Tuy nhiên hắn cũng không nhận ra trước mắt cái này đến từ gã nam nhân. Nhưng là giờ khắc này hắn lại cảm thấy không bình thường thân thiết cảm giác. Nếu như lúc này đến một bài hợp với tình hình bờ GM liền tốt. Đem đây hết thể để ở trong mắt thầy A.I. Bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này sợ là phải bị sở tác hốt du què, đã hoàn toàn không có mắt thấy. Bị cẩu tử đả kích phía dưới, IQ đã nhanh về không?